Chương 1031, tương lai dưỡng đệ đệ 8. Bất quá có được võ giả thiên phú nhân không tính ít, chiếm cứ nhân loại tổng số 60% tả hữu, lấy nhân loại khổng lồ dân cư số đếm, số lượng này đã muốn không thấp. Nhưng mà võ giả trung thiên phú tốt, chính là cực ít, như khúc song song thiên phú như vậy tốt, liền càng là vạn trùng không một. Bởi vậy khúc song song võ giả lão sư thập phần coi trọng khúc song song lúc này đầy võ giả đại liên khảo thành tích, ở trên xe vẫn tự cấp khúc song song làm tâm lý phụ đạo. Hắn sợ khúc song song lâm trường thời điểm tâm tính không tốt, ngược lại không phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực đến. Khúc song song võ giả lão sư thập phần có tin tưởng, chỉ cần khúc song song có thể ổn định phát huy, trận này võ giả đại liên khảo, khúc song song cái này đẳng cấp học sinh trong, nàng lấy một cái ưu tú tuyệt đối là tay ngắt đem nắm chặt. Cái này mô phỏng sinh tồn trại huấn luyện diện tích thật lớn, kia hai tòa núi cũng là hai tòa cực cao núi, dõi mắt nhìn lại nguy nga đứng thẳng. Đỉnh núi càng là nhập vào vân trung, nhìn vô cùng to lớn. Nơi này an toàn phòng hộ lúc trước phí rất lớn khí lực, hao phí vô số năng lượng thạch, mới đem như vậy hai tòa cực lớn ngọn núi bao quát tiến an toàn khu đến. Khúc song song cái này một đợt các học sinh liên khảo địa điểm liền tại mặt phải kia một ngọn núi chân núi vị trí, chỗ đó có một cái loại nhỏ độc lập an toàn khu, bên trong dị thú đúng lúc là khúc song song bọn họ cái tuổi này võ giả có thể dùng đến luyện tập. Này đó dị thú là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, vừa không hội hoàn toàn không có tính khiêu chiến, cũng sẽ không cho bọn họ đến tuổi này tiểu học sinh mang đến nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên mọi chuyện không tuyệt, nếu nhìn đến dị thú lập tức liền chân mềm, bình thường thành tích lại hảo sức chiến đấu lại cao cũng giống vậy sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Khúc song song chờ tổng cộng chừng hơn 500 nhân, bị cùng nhau đưa vào chuyên môn khảo hạch nơi sân trong. Phụ trách đưa các học sinh tới đây mấy cái võ giả lao sư nắm chặt thời gian tiến hành cuối cùng cổ vũ chỉ bảo. Chủ yếu dặn dò chính là gặp được dị thú đừng chân mềm, nếu cảm thấy một người không được liền tiến hành đoàn đội hợp tác, tất cả lấy an toàn vì tiền đề. Đợi đến lao sư rời đi, các học sinh liền bị mười mấy mặc mê thải phục nam nhân các nữ nhân cho tiếp thủ. Này đó mặc mê thải phục nhân đem sở hữu các học sinh đều tập trung ở một cái đại trên quảng trường. Sau đó làm cho bọn họ lần lượt báo danh, tiếp theo chính là dựa theo đầu người phân phát các loại chiến đấu dùng vũ khí. Khúc song song lựa chọn là một chút mảnh dài đường đao, phiền mỹ khiết cùng khúc song song lựa chọn là giống nhau binh khí. Trừ vũ khí lạnh, mỗi người còn trang bị một chút nguồn năng lượng súng. Nguồn năng lượng súng là lấy năng lượng thạch làm viên đạn dự trữ, lực công kích cường đại, nhưng mà giá cả xa xỉ. Hơn nữa chính quy võ giả dự thi là không được vận dụng nguồn năng lượng súng. Dùng súng lời nói thuộc về mưu lợi, võ giả thực lực chân chính là bắt nguồn từ tự thân đối thân thể lực lượng bị trưởng khống, tốc độ phản ứng linh mẫn trình độ trở. Khúc song song các nàng những học sinh này sở dĩ bị trang bị nguồn năng lượng súng, là vì tăng cường các học sinh trình độ an toàn. Trên thực tế liên khảo trong quá trình, phàm là vận dụng nguồn năng lượng súng săn bắn đến con mồi đều là không ký nhập điểm bên trong. Vũ khí phân phát song sau, những học sinh này mới bị này đó mặc mê thải phục nhân. Dựa theo tuổi tác cung cấp, phân biệt bị mang vào khác biệt khảo hạch nơi sân bên trong. Vừa tiến vào khảo hạch nơi sân, liên đại biểu cho trận này võ giả đại liên khảo đã muốn chính thức bắt đầu. Những kia mặc mê thải phục nhân vừa đi, những học sinh này lập tức tìm đến quen thuộc đồng học bắt đầu tổ đội ôm đoàn. Lần đầu tiên đối mặt nghe nói thập phần hung mãnh dị thú, chẳng sợ này đó dị thú kỳ thật đều là thuần hóa nuôi dưỡng, này đó lần đầu tiên tiếp xúc đứa nhỏ vẫn là thật khẩn trương. Võ giả đại liên khảo là từ 10 tuổi mới bị cho phép bắt đầu tham gia, khúc song song cái tuổi này các học sinh, chính là lần đầu tiên tới tham gia võ giả đại liên khảo. Tại bắt đầu tham gia võ giả đại liên khảo lúc trước, tất cả mọi người là chặt thêm hưng phấn, rất nhiều người đều xoa tay, nóng lòng muốn thử, muốn nhất định phải lấy được cỡ nào tốt thành tích. Nhưng mà đợi thật sự đến khảo hạch nơi sân, biết mình bốn phương tám hướng tùy thời đều khả năng xuất hiện một cái thậm chí là nhiều chỉ dị thú. Trước đó mơ hồ hưng phấn cũng đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại không thể tan biến khẩn trương. Đương nhiên không phải sở hữu học sinh đều khẩn trương, thành tích tốt tỉ như khúc song song cùng phiền Mỹ khiết hai người liền cũng không cảm thấy khẩn trương. Khúc song song cùng phiền Mỹ khiết hai người tự nhiên muốn cùng nhau tổ đội hành động, bất quá lại trước tiên ước định hảo, gặp được dị thú thời điểm liền một mình chiến đấu, như vậy có thể tốt hơn rèn luyện chính mình. Đương nhiên nếu xui xẻo một lần gặp được mấy cái dị thú, hai người liền muốn liên thủ, nếu gặp phải càng nhiều vậy thì chỉ còn đảm mệnh. Bất quá tình huống này không quá khả năng xuất hiện, nếu là vì rèn luyện các học sinh, đối mặt lại là lần đầu tiên tiến hành võ giả đại liên khảo, cũng không có cái gì kinh nghiệm các học sinh, trường học lựa chọn thả vào đến dị thú hẳn là đều là chút thích một mình hành động, cũng không thích tụ đôi hành động dị thú mới là. Nơi sân trong dị thú đều là trước tiên một tháng liền thả vào đến, các học sinh đến sau, này đó dị thú sớm đã thích ứng hoàn cảnh chung quanh, vạch xuống phần mình địa bàn. Phàm là dị thú hành động qua địa phương, đều sẽ ở lại một ít dấu vết, khúc song song văn hóa học thành tích cũng là đệ nhất, trừ lao sư dạy một ít dị thú tri thức, khóa ngoại phụ đạo thư khúc song song cũng xem qua vô số, cho nên nàng hiện tại rất dễ dàng liền đi tìm dị thú hoạt động qua dấu vết. Dấu vết này cũng không rõ ràng, là cự miệng thú dấu vết lưu lại, cự miệng thú là mạt thế sau xuất hiện mới giống loài, ngoại hình cùng heo có chút giống, nhưng có một trương mọc đầy răng nanh cực lớn miệng, hình thể như trước tận thế voi lớn bằng tiểu. Nếu như là mạt thế lúc trước bình thường thế giới, cự miệng thú như vậy dị thú tuyệt đối là người và động vật cũng không dám chọc bít mạc tồn tại. Nhưng mà tại hiện tại, cái này cự miệng thú bất quá là tùy tiện một cái võ giả đều có thể dây sát, an toàn khu trong nhất thường nuôi dưỡng ăn thịt dị thú mà thôi. Chứ cũng mọi người dùng ăn, cũng liền chỉ có cho còn không phải võ giả tiểu hài tử luyện tập, nhượng này đó tương lai chuẩn võ giả tăng trưởng một ít cùng dị thú chém giết kinh nghiệm chỗ dùng. Khúc song song cùng phiền Mỹ khiết dọc theo cự miệng thú dấu vết lưu lại tìm đi qua, kết quả còn chưa đi vài bước đường, liền nghe được xa xa truyền đến một trận kịch liệt bước chân chấn động tiếng. Khúc song song cùng phiền Mỹ khiết phản ứng đầu tiên chính là tìm khỏa tương đối cao cây, trực tiếp hai cái tung nhảy bò lên, ẩn nấp hảo thân hình quan sát được đế xảy ra chuyện gì. Khúc song song cùng phiền Mỹ khiết vừa mới che giấu hảo chính mình, liền thấy được một đám chừng 7-8 học sinh. Bị một cái cự miệng thú đuổi theo điên cuồng chạy nhanh, chúng còn ô lạp hoa lạp hét to cứu mạng a mụ mụ linh tinh lời nói, nghe quát to trung âm rung, hiển nhiên mấy hải tử này đều muốn bị dọa phá gan. Mấy cái này học sinh hiển nhiên là võ giả thiên phú không cao học sinh kém, hơn nữa là gan cũng rất nhỏ, gặp được cự miệng thú liền luống cuống được hoang mang lo sợ lập tức liền chạy, tâm tính hiển nhiên cũng bất quá quan. Dã thú thiên tính liền thích truy đuổi con mồi. Bọn họ liền tính không dám tiến lên săn bắt cự miệng thú, như vậy giữ yên lặng cẩn thận rời đi vẫn là có thể. Cự miệng thú mặc dù có tính công kích, nhưng công kích dục vọng cũng không cường đại, cũng mặc kệ cỡ nào không thích chủ động công kích dã thú, nhìn đến có con mồi ở phía trước chạy cũng sẽ bản năng truy kích đi qua.